Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1084, chương 1084, cái đại vu sư thứ hai. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng người kiếm hợp nhất. Như vậy dưới trạng thái dịch tiểu phi, trên người máu linh khí, ngược lại là hoãn hòa một chút tới rất nhiều. Có thể vu diễm là tuyệt đối không dám coi thường, mới bao lâu không có gặp, người này thực lực lại có thể lại có một tia tăng lên, bất quá bây giờ đã không có lui về phía sau cơ hội. Phải toàn lực ứng phó, cả người trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng, từng cổ một máu linh khí, từ trong cơ thể từng trận điện náo động ra, giết, một cái chữ giết, để cho vu diễm chiến ý đạt tới cực hạn, bôn tẩu thân thể, để cho mặt đất chung quanh, ở máu linh khí dưới sự xung kích, oanh tạc tiếng trong, kinh khởi nhiều bụi bậm, mà dịch tiểu phi dù là bây giờ đã người kiếm hợp nhất, cũng không cách nào lười biếng, dù sao đối phương cũng là một người linh vũ cảnh cường giả. Cái này, môn chủ, đây chính là linh vũ cảnh thực lực sao? Quá đáng sợ. Đích thực quá đáng sợ. Ngoặc kép, chung quanh hết thảy, nhìn như thật sự có chút nhìn thấy mà giật mình. Ở nước Nhật võ đạo giới đánh một trận, bọn họ không ít người đi xem qua. Nhưng bây giờ vậy nước Nhật võ đạo giới đánh một trận. So với hôm nay tình cảnh, đơn giản là tiểu vu kiến đại vu. Keng, tiếng va chạm to lớn vang lên. Ngay sau đó ở nâng lên cuồn cuộn bụi bậm trong, thuộc về vu diễm thân thể, giống như là bị đụng vội vàng. Trong tay trường thương, chợt đâm nhập trong mặt đất, bị đâm vào mặt đất, bị vỡ ra tới một cái lỗ hổng lớn, mà hắn cả người đụng vào hậu phương một nơi trên tấm bia đá. Vậy bị đụng bia đá ở, bành, một tiếng trong, xuất hiện vết rách. Mà vu diễm trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Trên thần sắc có chút uể oải. Vậy hung ác ánh mắt chặt chẽ nhìn về phía. Vậy bụi bậm trong. Từ từ đi ra dịch tiểu phi. Đồ khốn. Nhìn dịch tiểu phi. Vu diễm trong lòng vô cùng hận. Lấy hắn ở trong đại vu tộc thân phận. Lại còn không đối phó được một tên tiểu bối. Dịch tiểu phi tuổi tác. Không tới 30 tuổi, mà hắn thì sao? Ở trong đại vu tộc, dòng dã sinh sống hơn 400 năm. Đây chính là có 10 lần trở lên tuổi tác chênh lệch. Tay phải trường thương màu bạc còn đang nắm. Chẳng qua là lòng bàn tay có dây rước đau. Không ngừng có máu tươi lưu lại. Không địch lại, hôm nay lại là có thể chết ở người này trên tay. Ừ, có thể ngay sau đó. Dịch tiểu phi chân mày một trâu, hai tay trong nắm kiếm thanh anh, còn có kiếm hồng anh, không khỏi vung ra, keng, keng, keng, tia lửa văng khắp nơi, ở đụng dưới, chung quanh có bay mũi tên rơi xuống, mà dịch tiểu phi cả người đang không ngừng lui về phía sau. Mỗi một bước lui về phía sau, chân cũng vùi lấp nhập trong mặt đất, oanh. Khi cùng một quả cuối cùng bắn tới mũi tên dài, bị dịch tiểu phi ngăn trở xuống, dịch tiểu phi hai cánh tay đều không khỏi run rẩy. Thiên lang, hưu, một khắc sau, dịch tiểu phi sắc mặt đại biến, bởi vì là xa xa bay bắn tới mũi tên dài, đã hướng dịch thiên lang đi, vèo, dịch tiểu phi bóng người thoáng một cái, hướng dịch thiên lang bên kia đi ra ngoài. Dịch tiểu phi còn có thể chịu đựng đỡ được. Dịch thiên lang bây giờ thực lực là tuyệt đối không thể nào đỡ được. Keng, liên tục đăng xuống 3 mũi tên, nhưng còn có 2 mũi tên trực tiếp hướng thấu dịch tiểu phi máu linh khí bảo vệ che chở, đâm vào dịch tiểu phi chừng 2 bờ vai, máu tươi tối nghĩa đi ra. Dịch tiểu phi cả người thân thể lúc lắc một cái. Đại ca, dịch thiên lang phát ra gầm to tiếng. Dịch tiểu phi đều là cứu mình mới có thể như vậy. Ánh mắt không khỏi hướng chỗ xa kia nhìn. Mà chỗ xa kia, một nhóm người đến, cùng trước kia đại vu tộc người quần áo trang sức giống nhau như đúc. Trước mặt nhất người nọ, trên tay trái nắm một cái đặc thù cung, tay phải về phía sau tay không một chảo, thì có một quả mũi tên dài hiện ra. Hiển nhiên đối phương nhẫn không gian trong có rất nhiều như vậy mũi tên dài. Vô địch, cái này người xuất hiện, Vu Diễm làm sao sẽ không nhận biết? Đây là đại vu tộc năm vị đại vu sư một trong Vu Địch. Vu Địch thực lực cùng mình không phân cao thấp, bất quá hắn là dùng trường thương, mà Vu Địch thuật bắn cung ở trong đại vu tộc xứng đáng không thể là người thứ nhất, nhất là xuất kỳ bất ý dưới, uy lực hơn nữa kinh người. Hiện ở tên khốn kia tiểu tử bị thương, chính là bọn họ đại vu tộc cơ hội. Dịch tướng quân, người y thánh môn kinh hãi, vốn lấy là nắm chắc phần thắng, nhưng bây giờ lại có thể xảy ra như vậy sự việc. Cũng đừng tới đây, Dịch tiểu phi quát lạnh một tiếng, nhìn về phía đưa qua tới người đại vu tộc, không nghĩ tới hôm nay đối thủ của mình không chỉ là Vu Diễm, còn có một người đại vu sư, Long tướng Dịch tiểu phi. Hôm nay vừa gặp, quả nhiên giống như lời đồn đãi trong như vậy. Bất quá lão hủ mũi tên trong có ta đại vu tộc độc, lão hủ cũng muốn xem. Hôm nay ngươi có thể hay không từ lão hủ bên này còn sống rời đi. Vu Địch trên người máu linh khí bộc phát ra, mà lúc này Dịch Thiên Lang đã tới Dịch tiểu phi bên người. Thấy Dịch tiểu phi hai bờ vai đâm vào mũi tên dài, vết thương kia chỗ có hắc khí toát ra. Đại ca, Dịch Thiên Lang trong hai mắt hiện đầy tia máu. Man thần môn hậu nhân, không xứng còn sống. Vu Địch nhìn về phía Dịch Thiên Lang, có thể thấy được man thần môn hậu nhân, coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá đối với Dịch tiểu phi, hắn cũng không khỏi không bội phục. Nếu không phải hắn tới, Vu Diễm hôm nay rất có thể lưu ở chỗ này, cả đời đều không cách nào rời đi. Như vậy bọn họ đại vu tộc liền hao tổn một người linh vũ cảnh. Chân vũ cảnh mặc dù cũng biết đau lòng, nhưng linh vũ cảnh nếu là chết, bọn họ đại vu tộc không thể nghi ngờ chính là tổn thương nguyên khí nặng nề, không xứng với phối hợp, cũng không phải là ngươi định đoạt. Lão già kia, Thiên Lang, đại ca không có sao, ngươi tránh ra. Dịch tiểu phi bước ra một bước, cả người thân thể chấn động một cái, máu linh khí từ trong cơ thể cuồng quyển ra, ở hai bờ vai đâm vào mũi tên dài, trực tiếp bị rung đi ra. Vậy chấn động đi ra ngoài trường kiếm, kình đạo cũng là kinh người, trực tiếp đâm vào trong mặt đất. Hảo khí phách, lão hủ đại vu tộc, đại vu sư Vu Địch, những khả năng khác ngược lại không mạnh, nhưng cái này thuật bắn cung có thể muốn mạng ngươi. Vu Địch hướng Dịch tiểu phi liều chết xông tới, tay trái nắm cung, tay phải tùy ý một chảo, thì có một quả mũi tên dài từ nhẫn không gian trong đi ra. Hiu, hiu, hiu, bị máu linh khí bao gồm mũi tên dài từ bốn phương tám hướng hướng Dịch tiểu phi tập sát tới. Cái này đại vu sư vận dụng là thuật bắn cung, Dịch tiểu phi đụng phải dùng tên quả thật có, nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp phải giống như cái này đại vu sư Vu Địch như vậy. Không thể ngã, tuyệt đối không thể ngã. Mình nếu là ngã, Dịch Thiên Lang, người y thánh môn nên làm cái gì? Dịch tướng quân, đại vu tộc rác rưởi, rác rưởi, rác rưởi, đáng chết, đều phải chết. Dịch Thiên Lang thời khắc này trạng thái cùng tâm trạng thật không tốt, giống như điên, hướng những cái kia người đại vu tộc đánh tới. Man thần môn hậu nhân giết không tha, mà đại vu tộc bên này những người đó giống vậy đánh tới Dịch Thiên Lang. Quỷ Lạc Thiên lúc này cũng ra tay, mà trong y thánh môn còn có bản lãnh đánh một trận người cũng hướng người đại vu tộc tập sát đi. Lão hủ đoạt mệnh thập tiễn, Dịch tướng quân thử một lần. Đây là mũi tên thứ nhất. Hiu, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http://tiuyencv.com/ta-gnoi-cung-dai-noi-tsans-la-suyen-s-guy-noi-di-guy-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.